Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Ta thích uống sữa. 27 Khu hình sự trinh sát chi đội văn phòng. Tào Húc ngậm thuốc lá, chính phản phục quan sát mấy cái màn ảnh giám sát và điều khiển trong hình mỗi một chi tiết nhỏ. Đại thần dò, video ngươi cũng nhìn thấy. Cao Kiện, Mục Tiêu Bạch, Lilith, ba người này ở ngày 12 tháng 3 đồng thời tham gia huấn luyện. Không có trên đường rời sân, này là phi thường đầy đủ không có mặt chứng minh. Ngô Thanh An vị ở Tàu Húc bên cạnh lời bình nói. Đương nhiên, bọn họ có thể mua giết người. Ngô Thanh tung một giả thiết, nhưng bọn họ lúc đó đều chỉ là mới tới tinh thành ngày thứ hai. Có thể nói ở tinh thành không có bất kỳ cái gì nhân mạch. Hơn nữa Cao Kiện bọn họ ngày thứ nhất chủ yếu hướng đi vẫn là mua điện thoại di động tìm nhà ăn cơm. Loại hình, nói như thế, bọn họ trong thời gian ngắn như vậy mua được một cường giả sát thủ độ khả thi tuy rằng không phải là không có, nhưng cá nhân ta cảm thấy nhỏ bé không đáng kể. Ngô Thanh nói ra phán đoán của chính mình. Hắn lúc này đã biết Đỗ Lan chết ở Thập Thế Trấn. Việc này Tào Húc không có cách nào lừa gạt Ngô Thanh. Dù sao thiên thai giai cùng ngày không có tương quan án mạng. Ngô đội trưởng nói những này thập phần có lý. Tào Húc thuận miệng qua loa, đồng thời mở ra Tôn Chính tử vong cùng ngày khách sạn giám sát và điều khiển hình ảnh hỏi. Ngô đội trưởng, cái này người phục vụ đến nay vẫn không có manh mối sao? Không có hồ sơ, bốc hơi khỏi thế gian. Ngô Thanh nói, Tào Húc gật gù, lần thứ hai điều ra mấy tổ giám sát và điều khiển hình ảnh. Đây là Cao Kiện đám người ngày thứ nhất tiến vào tinh thành. Mấy cái chủ yếu đường phố cùng thương trường bên trong quay chụp đến giám sát và điều khiển hình ảnh. Tào Húc đem hình ảnh biến thành bốn cách biểu hiện. Chỉ chốc lát, trong miệng hắn phát sinh một tiếng khẽ ồ lên. Có phát hiện, Ngô Thanh hỏi, Ngô đội có hay không cảm thấy người này ngày thứ hai ở mấy cái chi tiết cùng ngày thứ nhất hơi có chút khác biệt. Tào Húc phóng to giám sát và điều khiển bên trong Mục Tiêu Bạch hình ảnh. Chỉ vào chính đang bước đi Mục Tiêu Bạch nói rằng, Ngô Thanh nghiêm túc nhìn hai lần, nếu như nhất định nói không giống, bước đi tư thế xác thực tồn tại một chút khác biệt. Ngô Thanh nói rằng, còn có thân hình tỷ lệ. Tào Húc nói bổ sung, lớp huấn luyện giám sát và điều khiển hình ảnh từ máy thu hình đến quay chụp góc độ trên. Vốn là cùng thương trường, đường phố các nơi có thật nhiều khác biệt, lời ngươi nói những này cũng không có thể trở thành chứng cứ. Ngô Thanh đương nhiên cũng nhìn ra, một số khác biệt, nhưng tì vết không lớn. Tào Húc có chút soi mói cảm giác, coi như là chính hắn ở trở lên mấy chỗ giám sát và điều khiển hình ảnh trên đi một vòng. Đánh ra đến cảm giác cũng chưa chắc hoàn toàn tương tự. Cái này tự nhiên, Tào Húc gật gù, hắn đương nhiên cũng biết mình như thế suy lý có chút gượng ép. Có điều hiện nay hắn nắm giữ manh mối không nhiều, có thể đối tượng hoài nghi càng là chỉ có Cao Kiện nhóm này người. Hơn nữa hiểm nghi còn rất lớn, vì lẽ đó Tào Húc hiện tại chỉ có thể lớn mật suy đoán. Thuật dịch dung ba chữ này chính là một cái trong đó chỗ đột phá. Nếu như Cao Kiện thật sự hiểu dịch dung, hắn ngày thứ nhất ngụy trang giết Tôn Chính phòng ngừa Đỗ Lan cùng Tôn Chính tiếp xúc. Ngày thứ hai lại tìm người giả trang Mục Tiêu Bạch, như vậy Mục Tiêu Bạch thì có gây án thời gian. Không, Cao Kiện thậm chí căn bản không cần tìm người. Cái kia phân thân chỉ cần dùng quần áo đơn giản giả bộ một chút là có thể đạt đến cùng Mục Tiêu Bạch vóc người xấp xỉ màn ảnh hiệu quả. Hiện nay cũng chỉ có suy đoán này hợp lý nhất. Nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy Hồn Châu hiện tại liền tất nhiên ở Cao Kiện trong tay. Mục Tiêu Bạch là người biết chuyện, là đồng lõa, Lilith tham dự độ khả thi thì lại rất thấp. Một loạt suy đoán trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện ở Tào Húc trong đầu. hắn không có đem chính mình suy lý kết quả nói ra. Bởi vì Hồn Châu sự tình không thể thông qua tinh thành chính thức đến xử lý. Hắn cũng sẽ không để cho tinh thành chú ý tới Cao Kiện khả năng có chứa Hồn Châu chuyện này. Nếu như Cao Kiện ở đây nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Tào Húc dĩ nhiên vẻn vẹn dựa vào hai tổ giám sát và điều khiển trong hình mục tiêu bạch động tác. Trên sự sai biệt rất nhỏ, liền đem cố sự hầu như hoàn chỉnh không có sai sót suy luận đi ra. Quả thực đáng sợ, Ngô đội trưởng, sự tình ta đã cơ bản hiểu rõ. Cảm tạ ngươi ngày hôm nay hỗ trợ. Tào Húc bóp tắt tàn thuốc đứng dậy nói rằng, đại thần do khách khí. Ngô Thanh đồng dạng đứng dậy, tiếp tục nói, có điều ta đã nói trước. Tào tiên sinh vừa nhưng đã hiểu rõ chân tướng của sự tình. Xin mời đừng tiếp tục tìm phiền phức không tất yếu. Có câu nói đến được. Thường ở bờ sông đi nào có không ướt dày. Tổng nghĩ đấu pháp luật gần cầu. Dù cho là hồng linh thần thám, e sợ sớm muộn cũng phải có trả giá thật lớn một ngày. Cảm tạ Ngô đội nhắc nhở. Ta trước tiên cáo từ. Tào Húc lộ ra một ý nghĩa không rõ nụ cười. Cùng Ngô Thanh nắm tay cáo biệt. Cho tới ướt dày, Tào Húc liền ẩm ướt thân cũng không sợ. Không tiễn. Cũng trong lúc đó, mục tiêu bạch ngồi ở Cao Kiện nhà trên ghế salon, cho mình lột cái cây quýt. Mục tiêu bạch là nhận được Cao Kiện điện thoại ngay lập tức chạy tới. Cao Kiện lúc này đã xử lý xong cục cảnh sát sự tình. Nam Dương cũng quay về rồi. Hắn một mình chờ ở Nam Hinh gian phòng. Đại khái còn đang khóc. Nam Dương từ Nam Hinh chết thời điểm vẫn khóc đến hiện tại. Khóc tốt mấy tiếng, trung gian không dừng lại, cũng không uống nước, Cao Kiện trước đây vẫn cho là nữ nhân là nước làm. Bây giờ nhìn lại, kỳ thực Nam Dương mới phải nước làm, không, là biển làm, không trách gọi Nam Dương. Rất thần kỳ, người nào đó tùy tiện làm cái danh đô có thể tròn trên. Cao Kiện ở bốn phía phải cái kế tiếp phép thuật kết giới. Phòng ngừa những người khác nghe trộm nói chuyện, sau đó ngồi vào mục tiêu bạch đối diện, cho mình rót một chén kim bình mi. Này trà không sai, nếm thử. Cao Kiện hỏi, không, ta thích uống sữa, vậy ngươi hoàn toàn có thể mua một con bò sữa. Tự chen tự mãn, gần nhất chi tiêu cũng không nhỏ. Nuôi bò sữa thì thôi, mục tiêu bạch không lên Cao Kiện xe. Cũng vứt cho Cao Kiện một chiếc nhẫn. Đây là, hả, nhẫn không gian. Cao Kiện hơi kinh ngạc. Con vật nhỏ này tuy rằng chỉ có một lập phương không gian, nhưng cũng tất nhiên có giá trị không nhỏ. Cầm trang giả vờ giả vịt, bằng không theo người khác giải thích không được ngươi có không gian trang bị sự tình. Mục tiêu, bạch đối với Cao Kiện giơ giơ ngón giữa. Trên tay hắn cũng mang theo một chiếc không gian giới chỉ. Có điều mục tiêu bạch chiếc nhẫn này dung lượng muốn so với Cao Kiện trên tay cái kia lớn hơn nhiều. Lắm, Cao Kiện gật gù, đây quả thật là giải quyết Cao Kiện khẩn cấp. Chí ít buổi trưa hắn ở Tàu Húc trước mặt liền sử dụng tới không gian trang bị. Việc này nếu như Tàu Húc thật điều tra lên vẫn đúng là dễ dàng lộ ra kẽ hở. Vì lẽ đó, Đỗ Lan quả nhiên là ngươi giết chết không sai chứ. Mục tiêu bạch mới đến tinh thành không lâu. Nếu như không phải kế thừa Đỗ Lan hết thảy tài sản, làm sao có khả năng làm đến hai chiếc không gian giới chỉ? Không sai, hắn nhẫn không gian bị ta bán. Này hay là mới, mục tiêu bạch nói, cụ thể nói cho ta một chút. Được. Mục tiêu bạch đem cùng ngày giết Đỗ Lan quá trình theo Cao Kiện nói một lần. Hắn sau khi trở về còn đi tốn một chuyến kinh hoành vũ. Không tìm được người liền sống chết mặc bay sự tình. Đương nhiên, ở mục tiêu bạch nhìn tới, kinh hoành vũ không phải giết không thể. Vì lẽ đó hắn cũng không nghiêm túc tìm. Cao Kiện nghiêm túc nghe xong, mới biết Đỗ Lan dĩ nhiên chết ở thập thế trấn. Mà cũng không phải là cái gì sân thượng phố. Tào Húc đang lừa hắn.